ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 155 máy móc chi tâm. Nhị hợp nhất, không cần ra tiếng. Phí Su đang hỏi xong về dị thường người phỏng sinh vấn đề lúc sau liền không có lại khẩu dò hỏi mặt. Khác vấn đề, Lộ về nhà có vẻ có chút trầm mặc, Hứa Lân cùng Tô Kim Ca thẳng không xa không gần mà đi. Theo bên cạnh, cái này khoảng cách Phí Su thậm chí đều không hào khẩu làm cho bọn họ ly. Hắn cũng không có chứng cứ nói này hai người chính là ở đi theo chính mình, nhưng Phí Su có thể cảm giác, Hứa Lân ở quan sát hắn, không mang tầm mắt ngẫu nhiên cùng Hứa Lân đối lần trước. Lại vội vội vàng vàng mà di. Ngón tay có chút khẩn trương mà xúc ở khởi, Hứa Lân lạnh lùng mày không dễ phát hiện mà nhăn lại. Điểm độ cung, Tô Kim Ca nhìn chằm chằm Tùng Văn nắm Phí Su tay. Nhưng hắn nửa ngày Tùng Văn không có tùng ý tứ. Thậm chí dắt đến càng khẩn, Tùng Văn. Chúng ta bây giờ còn có chút tình muốn xử lý. Ngươi trước tiên ở ngụ chờ ta. Ta giải quyết xong tình liền mang ngươi đi hào kiểm tra, Tô Kim Ca không nín được. Là ngươi có tình muốn xử lý. Cùng ta có quan hệ gì? Tùng Văn, muốn mau chóng bắt lấy cái dị thường người phỏng sinh. Chỉ dựa vào ta cá nhân đương nhiên không được. Tô Kim Ca nhớ tới vừa rồi Phí Su tiểu tâm cuộn bộ. Giáng, cuối cùng không phản đối. Hắn bên cạnh Hứa Lân. Tức giận, ngươi đi theo khởi. Đừng tưởng rằng hắn không biết Hứa Lân hiện tại đi theo đi lên là cái gì tâm tư. Hứa Lân trầm mặc mà gật đầu. Nhưng thật ra không có gì câu oán hận, Phí Su ba người tự nhiên ở chung. Lại cảm thấy càng thêm đáng sợ, Hứa Lân đã như vậy bị tín nhiệm sao? Liền điều kém cùng đuổi bắt dị thường người phỏng sinh kiện đều có thể trực tiếp tham dự. Tùng Văn quay đầu lại Phí Su, tươi cười như thường. Ta trước đưa ngươi đi lên, đoạn càng thêm ẩn nấp số liệu lưu đi theo truyền Phí Su bên người. Có cái gì không hảo khẩu nói ngươi có thể thời điểm cùng ta nói. Phí Su giật mình, không hổ là Tùng Văn. Hắn ra tới. Phí Su kiềm chế đáy lòng kích động. Hướng tới Tùng Văn gật đầu, Hứa Lân ở bên trầm mặc mà đứng. Cũng không có cái gì đặc thù phản ứng. Cũng không có tiếp thu hai người chi gian bí ẩn giao lưu. Tùng Văn không nhịn xuống. Xoa Phí Su xõa tung đầu tóc, sao Phí Su về phòng lúc sau trước đơn giản xử lý chính mình, hắn tổng cảm. Thấy trên người dính nhớp, có chút không thoải mái, dẫn đường người máy tuy rằng là cái tiểu người máy. Nhưng có chính mình ý thức, không có phương tiện làm nó hỗ trợ, tình không? Phí Su nguyên bản cho rằng chính mình muốn một mình hoàn thành này đó phi thường khó khăn, nhưng có. Lẽ là bởi vì kim loại thành lũy trong vòng tiên tiến khoa học kỹ thuật. Cũng không có trong tưởng tượng khó khăn, Phí Su tiểu tâm mà đem lâm thời chế thành gậy dẫn đường. Đặt ở phòng tắm vách tường bên cạnh. Phương tiện tẩy xong lúc sau lại dùng, tắm rửa quần áo bị trước tiên đặt ở biên trí vật trên đài, dơ. Rớt quần áo bị đặt ở dơ y sọt chung. Một lát máy móc sẽ chính mình xử lý rửa sạch, người phỏng sinh kỳ thật cũng không dùng sử dụng. Nguyên thủy phương thức rửa sạch chính mình. Có càng ngắn gọn phương thức. Phí Su đêm qua đã thí thứ, cảm thấy chính mình như là khối ở bị tiêu độc thịt, hơn nữa Phí Su cảm thụ. Kỳ quái, tổng cảm thấy dạng không sạch sẽ, nước ấm tắm có thể càng tốt mà làm hắn thả lỏng, Phí Su nhíu mày. Suy nghĩ lâu nước ấm quan hẳn là ấn bên kia, hắn thử dò hỏi 1938. Nhưng 1938 không hồi phục, Phí Su đợi một lát. Cảm thấy 1938 hẳn là đi tăng ca phân tích dị thường số liệu. Liền không có quấy rầy nó, vì thế ở vào vô pháp khôi phục trạng thái 1938 liền ký chủ ấn nước lạnh. Cái nút liền tính là xối như vậy một lát. Vốn là ở vào suy yếu trạng thái tiểu người phỏng sinh đại khái sẽ trực tiếp cảm mạo tắm vòi sen. Đầu tí tách mà sái tinh mịn thủy. Bọt nước lộ hoạt hoặc phấn hoặc da thịt cùng không có gì cơ bắp lưu sướng đường cong. Rơi trên mặt đất thượng hướng cống thoát nước hội tụ, ấm áp hơi nước chậm rãi ở phòng tắm chung. Phiêu tán mờ mịt, trong gương thân ảnh chậm rãi mông lung, Phí Su đắc ý mà hừ hừ thanh, hắn nhớ tính vẫn là không tồi. Sao, cho dù còn không có dùng này gian phòng tắm, chỉ là nghe tiểu người máy nhắc nhở biến là có thể nhớ kỹ phải dùng vị trí, phòng tắm đại khái là có. Cái gì cảm ứng thiết kế? Tắm gội dịch ở trí vật giá thượng phóng. Cánh tay máy cánh tay ở phí su yêu cầu thời điểm chủ động mà truyền đạt, phí su thói quen tính mà. Người, không phải hắn thích cùng thói quen hương vị, là người phỏng sinh, khí vị. Khả năng người phỏng sinh đối phương diện này cũng không có cái gì chú ý. Tắm gội dịch đều là cái hương vị, bao gồm chỉ dị thường người phỏng sinh, làm cho phí su giống vừa. Mới từ nào đó to lớn đại miêu mềm mại cái bụng mặt chui ra tới dạng. Vừa mới bị ấn hút, bị mặt khác khí vị bao vây lấy, phí su kỳ thật không có sao kiều khí. Chỉ là bị chỉ dị thường người phỏng sinh cô trao đổi năng lượng. Hiện tại nghe cùng loại khí vị không tự giác mà liền thủy nhấp miệng. Có điểm mất tự nhiên, tẩy nước ấm tắm tâm tư đều phai nhạt chút. Đơn giản lau liền xả nước, phí su ấn cái nút thời điểm do dự. Ta vừa rồi ấn chính là cái nào? Vô pháp trả lời hệ thống liền mở to mà ký chủ ấn cùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng cái nút tắm. Vòi sen đầu đốn dây. Ra tới vẫn cứ là độ ấm thích hợp thủy, phòng tắm chung phi thường an tĩnh. Chỉ có dòng nước tí tách thanh âm, phí su không biết Tùng Văn sẽ đến thời gian. Không dám tẩy lâu lắm. Mau sờ mau khăn chính mình lau khô. Đơn giản mà đổi thân áo ngủ liền hảo, thượng thân quần áo xuyên nửa thời điểm. Cửa nhắc nhở tiếng chuông vang lên, thời gian này điểm. Hẳn là Tùng Văn tìm tới, phí su có điểm sốt ruột. Liền ướt nhẹp phòng tắm dép lê đều không rảnh lo thay đổi. Chân trần đạp lên trên mặt đất thủy xuyên quần, hơi lạnh mặt đất không biết khi nào trở nên ấm. Áp cái gì đều không trạng huống ảnh hưởng phí su cân bằng. Vội vàng bên trong thiếu chút nữa dẫm hoạt té ngã, còn hảo chi kỷ máy móc cánh tay đỡ phí su, ấm. Không đứng dậy lạnh băng máy móc, bởi vì thu nạp dùng sức. Khe hở ngón tay tràn ra điểm phí su trên eo mềm thịt, nghiu nhũ ngưng kết thành dạng, có vẻ có. Chút xuồng xã, một lát lại di, phí su bị dọa nhảy. Gia tốc tim đập khi nửa một lát đều đình không tới. Còn hảo đây là công nghệ cao thế giới. Cảm ơn ngươi, tuy rằng máy móc cánh tay lực đạo có điểm đại. Hắn bị đỡ địa phương hiện tại đều có chút phát đau, đương nhiên không có thanh âm trả lời, phí su vốn. Dĩ không phải trông cậy vào đáp lại mới nói tạ. Hắn cảm kích mà sau khi quyết định định cấp nơi này máy móc mang điểm năng lượng trở về, manh người. Phỏng sinh không trong gương. Lạnh như băng khí giới vẫn cứ không có ly, hư đỡ. Như cố ý ngoại trạng huống có thể đệ thời gian phản ứng, như là trung thành mà bá đạo thủ vệ dạng. Ẩn ẩn che chở hành động vụng về chủ nhân, phí su đuôi tóc ướt. Xinh đẹp tình mê mang mà không vật. Giống bị cái hư ảo bóng người ôm, phí su nhạy bén mà đốn, không nghe cái gì dị thường động tĩnh lại. Tiếp tục sửa sang lại chính mình. Có hại, lần này cũng không dám quá sốt ruột, phí su mặc tốt áo ngủ sau vội vàng hướng bên ngoài chạy, đi rồi. Đoạn khoảng cách sau 1938 mới ra tiếng, phó bản quy tắc trò chơi hạn chế chi. Nó chỉ có thể nói như vậy. Căn cứ dị thường số liệu phân tích tư liệu. Nó như là loại số liệu virus. Thăng cấp sau dị thường số liệu không chỉ có lây bệnh tính. Lại còn có thể định trình độ ở máy móc gian len lỏi. Nôn nóng nhắc nhở. Hy vọng phí su có thể minh. Phí su sắc mặt ngưng trọng. Oa, xác thật rất đáng sợ. Đến sớm một chút nói cho Tùng Văn. Cái dị thường người phỏng sinh tựa hồ đối máy móc trận doanh bất an hảo tâm. Hắn lại nghĩ tới vừa rồi 1938 không hỗ trợ nước ấm, hơn nữa trong lòng thiếu chút nữa té ngã nghĩ. Mà sợ, hiện tại còn ở có điểm nhậm tính mà mang thù. Hừ, không ngươi hỗ trợ ta chính mình tẩy xong rồi. 1938 không nói, phí su chọc chọc nó. Nhảy ra từ hệ thống đã tự bế hệ thống tự động hồi phục nhắc nhở, không tự bế về tự bế. 1938 nhưng thật ra phát tới không ít tân phân tích ra tới. Về dị thường số liệu tư liệu, phí su cấp tự bế hết thảy phát đi cái miêu miêu bán manh JPG biểu tình. Bao, sau đó mới đánh tư liệu kiện trọng điểm, cũng may mù chỉ là tạm thời ảnh hưởng hắn phó bản trung vật. Cũng không ảnh hưởng chính hắn giao diện cùng tư liệu, dị biến số liệu cùng ngủ say người máy phía. trước nhiên tồn tại nào đó liên hệ. Nhưng cụ thể liên hệ còn không rõ ràng lắm, dựa theo hiện tại phân tích tiến độ. Phỏng chừng muốn ngày thứ 3 mới có thể ra kết, nhưng ngày mai chính là sinh tồn phó bản cuối cùng. Kỳ hạn, dựa theo phó bản quy luật, lúc này liền sẽ soát ra cốt truyện giết, Phí Xu hiện tại đối cốt truyện giết manh mối vẫn là đầu mờ. Mịt, không nghĩ ra tình Phí Xu liền không có lại dối dám. Vội vàng dẫm lên mau dép lê đi môn, hy vọng Tùng Văn không có sốt ruột chờ, quy luật nghiêm cẩn tiếng. Đập cửa ở phát hiện có tiếng bước chân tiếp cận sau lại vang lên thứ, còn hảo Tùng Văn còn không có. Ly, bởi vì đã biết dị biến số liệu khả năng không chỗ không ở tình. Phí Xu hậu chi hậu giác suy nghĩ cái khả năng hắn khả năng bị nghe lén, như dị biến số liệu thật sự. Cùng nhân loại cùng Hứa Lân có quan hệ. Sao liền tính hắn đơn độc cùng Tùng Văn nói chuyện bạo lộ khả năng tính cực cao, vì thế gõ cửa. Không đợi Tùng Văn trước nói lời nói. Phí Xu trước bước sử dụng số liệu lưu khẩu nhắc nhở. Tùng tiên sinh, chúng ta có thể thẳng sử dụng số liệu lưu giao lưu sao? Cũng không có ý khác. Chỉ là khả năng xuất hiện ngoài ý muốn tình huống về dị thường số liệu cụ thể tin tức Phí Xu không? Có phương tiện thấu lộ. Hắn không có biện pháp giải thích chính mình tin tức nơi phát ra. Tùng Văn trầm mặc giây. Cuối cùng mới hồi phục. Có thể, cũng không có dò hỏi vì cái gì sử dụng số liệu lưu giao lưu, Phí Xu bởi vì Tùng Văn săn sóc. Nhẹ nhàng thở ra, có lẽ là vừa mới bận rộn xử lý xong công tác. Tùng Văn số liệu lưu ngắn gọn giỏi giang. Phí Xu này lý giải thành công tác lúc sau mỏi mệt, Phí Xu khẩn trương lên. Đánh lên tinh thần, ý đồ tận lực nhanh chóng mà công đạo xong tình huống. Ngài trước cùng ta vào đi, Hứa Lân chớp chớp. Đi theo Phí Xu vào cửa phòng, kỳ thật không thể nói là cố tình nhận chính mình là Tùng Văn. Chỉ là đột nhiên cùng tiểu người phỏng sinh mềm mại số liệu lưu tiếp xúc. Còn không có phản ứng tới. Đã bị hỏi, có thể hay không, vấn đề, đương nhiên không có gì không thể, chờ Hứa Lân hoàn toàn thanh. Tỉnh, hắn cũng đã đỉnh Tùng Văn tên vào phòng, không quan hệ. Hiện tại làm sáng tỏ còn kịp, Phí Xu tuy rằng không. Nhưng vẫn là nỗ lực mà ngẩng đầu khách nhân phương hướng. Hy vọng chính mình không cần biểu hiện đến quá thất lễ. Ngươi yêu cầu đổi giày từ gì đó sao? Phí Xu vừa mới tắm rửa xong. Liền tính bị trí năng máy móc nắm chặt thời gian hong khô một lát. Cả người vẫn là có vẻ ướt đẫm. Như là vừa mới từ bờ biển vớt ra tới tinh xảo bối. Xinh đẹp tình chính là hai viên vô giá màu đen. Trân châu. Gương mặt phấn phấn, ở nhà bộ dáng, làm người vô pháp đẩy, Hứa Lân làm sáng tỏ bị đổ trở về, người. Phỏng sinh số liệu thượng giao lưu, như không phải cực kỳ quen thuộc cùng mẫn cảm người vô pháp sao mau mà nhận ra tới hai cái người. Phỏng sinh khác nhau, huống chi Phí Xu vốn dĩ liền chỉ độn. Người để ý nói ta có thể đổi giày tử, Phí Xu môn cũng không có dò hỏi thân phận của hắn liền trực. Tiếp nhận định hắn là Tùng Văn, này đại biểu cho Phí Xu buổi tối vốn dĩ liền có muốn cùng Tùng Văn. Mặt kế hoạch Tùng Văn vì cái gì muốn đơn độc tìm Phí Xu, là muốn nói chuyện gì? Còn muốn đơn độc mặt không thể nói cho hắn, càng quan trọng là, ngọ Phí Xu ẩn ẩn đối Hứa Lân bày ra. Ra có chút bài xích thái độ, hiện tại thản sẽ bị trực tiếp đuổi ra đi thôi, Hứa Lân lại nói. Giày ở nơi nào? Ta đi lấy tới, Phí Xu không sao để ý. Vì tiết kiệm thời gian, liền không có tìm giày cấp Phí Xu thay đổi. Không cần, ngài trực tiếp vào đi, bên cạnh ở nạp điện chờ thời dẫn đường người máy ra quét Hứa Lân thân phận. Muốn nói lời nói, bị Hứa Lân ấn. Sau đó liền an tĩnh, Phí Xu ẩn ẩn phát hiện điểm động tĩnh. Vọng đi, Hứa Lân. Nó không điện, nga tốt. Làm nó ở nạp điện liền có thể, Phí Xu ngồi lúc sau không có trải chăn. Nắm chặt thời gian, Hứa Lân hắn có vấn đề. Ngữ khí sốt ruột, phi thường chân thành. Tuyệt đối không phải ở vui đùa, ta cười mọi người trong nhà sau lưng cáo trạng là sẽ bị lão. Công bắt lại cái, Hứa Lân ngươi được chưa? Hiện tại ngươi làm cái gì hư đều tính Tùng Văn. Đối với mới mẻ ra lò xu bảo ngươi này đều có thể nhịn xuống mọi người trong nhà. Ở hiện trường, ta là lão bà áo ngủ Hứa Lân bị Phí Xu, giáp mặt nói có vấn đề. nhưng thật ra điểm đều không tức giận. Chỉ là thẳng tắp biểu tình sinh động. Phí Xu phát hiện Tùng Văn cổ quái trầm mặc cùng tạm. Dừng, cho rằng hắn không tin, vì thế Phí Xu thành khẩn mà thủy trần thật chính mình phát hiện cùng phòng. Đoán, bởi vì đã ở trong lòng đánh rất nhiều lần bản nháp. Nhưng thật ra không có gì mắc kẹt cùng tạm dừng địa phương, ít nhất Hứa Lân có thể rõ ràng mà cảm. Thụ tiểu người phỏng sinh là thiệt tình thành ý mà cảm thấy hắn là cái người xấu, kỳ thật ta ngọ. Thời điểm không dám nói xong. Bởi vì lúc ấy Hứa Lân ở đây, chúng ta không phải đơn thuần bị bắt giữ sau đó đáp ứng rồi nào đó. Điều kiện người phỏng sinh. Nhân loại có cái cải tạo nhân loại kế hoạch. Phí Xu chính mình biết đến về hề tồn nhạc chế định kế hoạch. Còn có cải tạo người phỏng sinh nhân loại ký ức. Bao gồm ở nhân loại căn cứ ngộ người phỏng sinh người chơi nữ tình đều kỹ càng tỉ mỉ mà nói ra, sau đó chắc chắn nghiêm túc mà kết luận. Ta chỉ là cái không chịu coi trọng khí tử. Nhưng là Hứa Lân không dạng. Hắn cường, nhưng hắn là bị lừa bịp. Khả năng thật sự cho rằng chính mình ở làm xác tình, Tùng Văn, ngẫu nhiên trả lời thanh. Phí Xu cảm thấy chính mình đích xác bị lắng nghe, Tùng Văn, hẳn là ở suy xét hắn nói, Phí Xu được. Mặt cổ vũ, tiếp tục nói, cái đó chỉ là ta cá nhân suy đoán. Ta không phải xác định, Hứa Lân hứa còn cùng tập kích ta cái dị thường người phỏng sinh có quan. Hệ, Hứa Lân nhướng mày. Ân, dị thường người phỏng sinh kỳ quái. Nó có thể cưỡng bách rút ra ta trong cơ thể năng lượng. Sau đó lại bổ sung năng lượng. Căn bản không chịu ta chính mình khống chế, còn có ta thị giác hệ thống, Phí Xu tưởng cái gì nói. Cái gì? Còn có biên cảnh chút ngủ say máy móc. Khả năng cùng dị thường số liệu cùng âm mưu của hắn có quan hệ, nghe nơi này. Hứa Lân vừa rồi còn không biết nên khóc hay cười. Mang theo điểm dung túng biểu tình trầm tới. Cưỡng chế rút ra ngươi trong cơ thể năng lượng, liền tính là người phỏng sinh là dựa vào năng. Lượng mà sống, chỉ cần không phải quá trung vô pháp vãn hồi thương thế. Người phỏng sinh đều sẽ không mất đi hành động năng lực, trừ phi năng lượng hao hết, cái này phía trước vì cái gì chưa nói. Phí Xu phía trước trên người đích xác có mặt khác người phỏng sinh hơi thở. Nhưng bao gồm Hứa Lân ở bên trong, đều cảm thấy chỉ dị thường người phỏng sinh chỉ là cấp Phí Xu bổ sung năng lượng, không tưởng còn có. Lúc này, đảo không phải cảm thấy tin tức này có sao gấp gáp. Mà là lo lắng cái này nghịch hướng cử chỉ sẽ đối non nớt người phỏng sinh tạo thành cái gì không? Thể vãn hồi thương thế, Phí Xu ngẩn ra. Không tưởng Tùng Văn phản ứng có lớn như vậy, nam tính người phỏng sinh khí vị chậm rãi tiếp cận. Bởi vì đối phương là Tùng Văn, Phí Xu vẫn duy trì tín nhiệm không có dãy ruộng, Phí Xu bị ôm ngồi ở đại trên đùi. Nhéo thủ đoạn thành lập liên hệ, Tùng Văn, ở kiểm tra trong thân thể hắn tình huống, Phí Xu cảm thấy. Không nên, hắn giống như công đạo xong rồi tin tức này có phải hay không sẽ trì hoãn cái gì chiến cơ. Như bởi vậy sai rồi phòng bị hoặc là bắt người cơ hội làm sao bây giờ. Xin lỗi, Hứa Lân ý thức chính mình vừa rồi ngữ khí quá nóng này. Không cần xin lỗi. Ngươi không có sai, lời nói ngôn thiếu thốn người phỏng sinh nói không nên lời, hắn cũng không có. Trách cứ Phí Xu ý tứ, cơ bản xác nhận Phí Xu quan trọng công năng không có tổn thương. Hứa Lân liền phát hiện hiện tại hai người tư thế, Phí Xu thật sự nhẹ. Giống sách theo chỉ tiểu động vật dạng, dễ dàng là có thể nhắc tới đặt ở trên đùi, còn sẽ ngoan mà xúc ở trong ngực đương tiểu ôm gối. Liền tính đế cơ bắp ngạnh bang bang ngồi đến có điểm không thoải mái không dãy giụa, áo ngủ là rộng. Thùng thình, cổ áo bên cạnh không phục thiếp. Hứa Lân ngồi so Phí Xu cao chút, người phỏng sinh thân thể thiết kế như thế nào sẽ như vậy không? Dạng, dựa theo đạo lý. Hắn rõ ràng cùng Phí Xu là cùng phê, Tùng Văn, có thể. Hứa Lân đâu, Hứa Lân đột nhiên di tầm mắt. Động tác nhưng thật ra không có bình thường như vậy thong dong. Chân ý thức động, nhưng trên đùi ngồi Phí Xu không có biện pháp giao điệp, đặc biệt là cửa lúc này lại vang lên tiếng. Đập cửa, phía sau đi theo kinh là Tùng Văn thanh âm. Ở kêu Phí Xu tên, bởi vì cái thứ hai, Tùng Văn xuất hiện. Phí Xu tử cứng đờ, vô pháp coi vật sợ hãi lúc này thả lớn nhất, Tùng Văn rõ ràng từ vừa rồi thủy. thẳng liền ở cùng hắn nói chuyện. Vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện ở cửa? Còn ở gõ cửa, bên người Tùng Văn, đích xác thẳng không nói chuyện, Phí Xu lại cuống quýt mà suy nghĩ. Nghĩ không ra bên người cái này, Tùng Văn, có cái gì có thể chứng minh chính mình thân phận biểu. Hiện, khẽ run thanh âm. Ngoặc kép, Tùng tiên sinh, ngươi có thể nói một câu sao? Không có đáp lại, Hứa Lân cắp tiến banh. Kỳ thật hiện tại đau đầu, như Tùng Văn liền như vậy tiến vào nói. Quá kỳ quái. Phức tạp tình huống làm hắn ý thức chế trụ muốn ra tiếng cầu cứu Phí Xu, cấp chịu ủy khuất miêu mễ. Uy thực, như là ý thức phản ứng. Trầm ổn năng lượng theo hai người tiếp xúc địa phương truyền Phí Xu trên người, nhưng cũng không có. Cái gì dùng, Phí Xu bị che miệng. Cả người bị nhốt vô pháp nhúc nhích. Tử lâm vào tuyệt vọng cùng sợ hãi, phía trước ở dị biến số liệu kho hàng Hứa Lân cho hắn truyền lại. Năng lượng. Cùng hiện tại cảm giác bộ dáng cái này, Tùng Văn, là Hứa Lân giả mạo, mà vừa mới hắn còn nghiêm túc. Cơ hồ không hề giữ lại mà ở giảng Hứa Lân nói bậy, Hứa Lân định là đoán buổi tối hắn sẽ cùng Tùng Văn đơn độc mặt, cho nên trước tiên tới giải quyết hắn, Phí Xu nước mắt bao không được mà từ khuôn rớt ra tới. Trường mà mật lông mi mau đều làm cho ướt rầm rề, cửa Tùng Văn là hắn cuối cùng tồn tại khả năng. Nhưng hắn hiện tại hoàn toàn không có biện pháp cầu cứu, Hứa Lân khống chế người thủ pháp chuyên. Nghiệp, Phí Xu điểm lời nói cũng chưa biện pháp nói ra. Chỉ có thể phát ra điểm nức nở tiếng vang. Rách nát đến liền không thành hoàn chỉnh câu, Tùng Văn lại như thế nào cường vô pháp cách môn bát. Giữ như vậy rất nhỏ động tĩnh, Hứa Lân. Ngoặc kép, tê, tiểu người phỏng sinh nóng nảy là sẽ cắn người, Hứa Lân chỉ là hơi chút buông lòng tay. Đã bị nắm lấy cơ hội Phí Xu cắn, kỳ thật đối lực phòng ngự phi thường cường người phỏng sinh cũng không có cái gì lực sát thương, cắn người Phí Xu lên càng như là bị cắn. Nước mắt rớt đến thương tâm, cả người thượng đều cùng thủy làm dạng, Hứa Lân thanh âm đều có điểm ách. Mày nhan, ngươi trước đừng cử động, ta đối với ngươi thật sự không có ác ý, vì tận lực khống chế âm lượng không bị Tùng Văn ra hỏa nghe. Hứa Lân chỉ có thể tận lực hướng tới gần Phí Xu, hơi hơi rũ. Là có thể Phí Xu tích hơi thịt vành tay, không biết Hứa Lân suy nghĩ cái gì. Loại tình huống này không thể như vậy phản kháng. Sẽ có càng không xong khả năng. Nơi này tất cả đều là biến thái, rất nhỏ động tĩnh vô pháp bị bên ngoài bắt giữ. Càng phân đối đãi người khác vô pháp biết được, khả năng còn sẽ kích thích làm ác người, đặc biệt là... Đối tượng vẫn là Phí Xu, nhưng nửa đoạn sau rồi lại bị chưa nói. Chỉ tính cảm hầu kết động, Phí Xu cảm xúc có điểm kích động. Khóc đến sặc khụ, hắn biết chính mình hẳn là không có thể phản kháng khả năng. Nhận mệnh dạng xúc bởi vì vừa rồi kịch liệt dãy giụa áo ngủ bãi đều cuốn lên rồi nửa thanh, Hứa Lân. Ở ăn nói vụng về mà trấn an hắn, Phí Xu bình tĩnh điểm. Cảm thấy đích xác tồn tại cái này khả năng. Hứa Lân giống như đối hắn không có ác ý, như thật sự có ác ý. Lúc này giải quyết rớt hắn ly thì tốt rồi. Không cần mạo bị Tùng Văn đương trường bắt được nguy hiểm lưu lại nơi này, an tĩnh phối hợp Phí Xu. Khuôn mặt điềm tĩnh, tiết má nói là hoa lê dính hạt mưa không vì, Hứa Lân ý thức khen câu. Hảo ngoan, những lời này là nói ra thanh. Hơn nữa, không có như thế nào khống chế âm lượng, sau đó cửa. Đã phát hiện có chút không thích hợp, ở quan sát tình huống, thu thập manh mối Tùng Văn đã đệ trình cảnh báo, quan duy đặc thù người phỏng sinh. Cảnh báo cấp bậc phi thường cao, nghe tin tới rồi Tô Kim Ca phi thường lỗ mãng. Cả người giống bậc lửa hỏa dược, sốt ruột mà lấy ra vũ khí, lưu loát thô bạo mà phá hủy môn, sau đó vọt vào phòng, phía sau đi theo khuyên can vô. Chỉ có thể đi theo tùy cơ ứng biến tiến vào chiến đấu hình thức Tùng Văn, Phí Xu thậm chí chưa kịp. Từ Hứa Lân trên đùi tới, bị hống xong, nước mắt còn không có lau khô. Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, tuy rằng cái gì đều không. Nhưng là Phí Xu cảm thấy chính mình xã đã chết, sao tình huống có chút xấu hổ, vừa rồi bị bạo lực đánh. Phòng đã không có biện pháp ở. Tùng Văn một lần nữa tìm gian phòng. Ở tân địa phương nói chuyện, Phí Xu trên người khoác kiện Tùng Văn áo khoác. Phòng ngừa hắn cảm thấy lạnh, Tùng Văn ly thanh cái này ô long. đè đè giữa mày. Không biết có nên hay không cười, Tô Kim Ca cười thanh. Theo sau tiếp tục đối bên cạnh dùng người bị tình nghi đãi ngộ bị khảo trụ Hứa Lân trợn mắt giận. Nhìn, Tùng Văn bất đắc dĩ. Là chúng ta ngọ không có nói rõ ràng. Nhưng cái này thật là hiểu lầm, Hứa Lân không có vấn đề. Là chúng ta đồng bọn. Hết chương.